Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 20 của bộ truyện kiếm hiệp Kim Điêu Thần Trường, tác giả Ảo Long, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện. Bỗng từ phía cuối nhà có tiếng cười ha ha của Cổ Yển La Hán vang lên. Ông ta nói: "Ồ, hai đứa ở trong đó mà không báo hiệu, làm mà ta tưởng là có yêu quái nói chuyện, nên là sợ hãi quá, buộc phải dùng câu thần chú trấn tà của Miêu Sơn đạo sĩ mà ta đã được học năm xưa." Sở Vân cười nói: "Thôi được rồi, lão huynh, nếu huynh muốn thì chúng ta cùng đi dạo ngắm trăng với nhau chứ?" Được rồi, ta mang theo hũ rượu, uống rượu ngắm trăng, nhìn nước mà hát, thì còn gì thú vị hơn cơ chứ? Lúc ấy Lê Tường bước ra nói: "Lão huynh, nếu chí sĩ trong thiên hạ mà như huynh, thì đều cá cũng lặn, trăng cũng tàn rồi, hoa cũng phải thẹn nữa đấy. Thế thì còn gì để mà ca ngợi, để mà tự mình coi mình là chí sĩ chứ?" Trong lúc ba người cùng đi dạo, Cổ Yển La Hán nói: "Này, lão đệ, ngươi dám coi thường chính tả đi à? Thật là giận quá mà. Nếu không cho ngươi biết tay, thì ngươi không biết trời cao đất dày là gì. Ta ngắm trăng ngâm thơ để cho ngươi biết thế nào là chí sĩ nha. Biết thế nào là chân tài thực học của ta nha." Không khí trong lành làm cho ai nấy đều cảm thấy sảng khoái. Càng gần bờ hồ thì phong cảnh lại càng đẹp hơn, càng mê hơn. Và thế là Cổ Yển La Hán bắt đầu lắc lư nghiêng ngả ngâm nga, khiến ai nấy cố nhịn cười mà không nổi. Họ đi đến dãy những cây tùng cổ thụ thì gặp Khố Tị cùng mấy người nữa. Nghe Cổ Yển La Hán vịnh trăng đầu tuần mếu máo như là cái bánh ú, ai nấy đều lăn ra cười. Sở Vân cố gắng lắm mới nói được mấy tiếng: "Hay, hay tuyệt, lão huynh, huynh quả là quái kiệt, là thi sĩ có 102. Thôi, hôm nay ta tuy là lợi hại mà vẫn cứ thua à đầu kia. Được rồi, lần sau ta sẽ thi văn chương với người mới được. Nhớ chưa, cái cổ bé kia." "Thôi, lão cả, tiểu muội xin bái một cái nhận tội vậy. Được chưa?" "Thì tạm tha cho người đấy, lần sau sẽ biết tay ta. Thôi, ta phải tìm chỗ nào hoạt động chân tay một chút đây. Chứ như thế này thì thật là mệt mỏi quá, nhất là có đàn bà con gái lẽo đẽo theo bên." Nói rồi Cổ Yển La Hán tung người chạy vụt đi. Lê Tường cười cười tựa đầu vào vai của Sở Vân, nhẹ thả bước ven hồ, cát mịm kêu lao xào ở dưới chân họ. Đi một lúc, họ ngồi xuống mấy phiến đá trắng ở ven hồ. Lê Tường ngả người vào lòng Sở Vân, tay nhẹ nhẹ quấy nước hồ mát rượi, rồi vuốt lại mái tóc cho Sở Vân. Chàng nói: "Tường muội, ngâm chân trong hồ giờ này rất là dễ chịu đấy." Thế là Lê Tường vội tụt đôi giày ra nai, cởi lớp lụa xanh bọc chân thay vớ, để lộ đôi chân trắng ngần như ngọc, gót đỏ như son da, rồi từ từ đưa xuống hồ nước đùng đưa. Sở Vân say mê nhìn đôi chân trần tuyển mỹ đó, ôm nàng vào lòng nói: "Đôi chân của muội mới đẹp làm sao." Nói rồi chàng đưa tay vuốt ve đôi chân ngọc ngà ấy, làm cho Lê Tường ngượng chín cả người, phải hỏi để mà chữa thẹn, còn đôi chân thì cứ dãy dụa hoài. "Vân ca, sao lại im hơi lặng tiếng như vậy?" "Tường muội, tay huynh đau, chân em cứ dãy dụa vậy, làm cho tay huynh càng đau thêm." Nghe nói thế Lê Tường cảm thấy áy náy, vội vàng nói: "Muội xin lỗi, muội không cố ý đâu." "Không sao, cứ để yên như vậy là huynh cảm thấy dễ chịu lắm rồi." Lê Tường cúi xuống nhìn thì thấy bàn tay của Sở Vân vuốt ve đôi chân trần của mình. Thế là nàng thấu hiểu ý đồ của Sở Vân, hờn dỗi nói: "Huynh cứ làm như vậy, cứ nắm lấy người ta nhột chết đi được, không biết ngượng à?" "Ngượng à? Không, huynh chẳng thấy ngượng tí nào, mà chỉ thấy thích mà thôi." "Không được, huynh, muội xin huynh đấy. Trước sau gì muội cũng là của huynh, nhưng mà không phải là bây giờ. Muội ngượng đấy." "Được rồi, nhưng mà bây giờ phải gọi một tiếng." "Gọi gì? Gọi tiếng gì?" Lê Tường ngạc nhiên vội hỏi ngay. "Hãy gọi huynh là phu quân ngay đi." Lê Tường lắc đầu nguôi nguẩy nói: "Không, ngượng lắm." Sở Vân trở nên lì lợm, nhắm mắt lại nói: "Tùy muội vậy, vậy thì huynh cũng không bỏ chân muội, có giỏi thì chặt tay huynh đi." Bí quá Lê Tường do dự một lúc, rồi bỗng ghé sát Sở Vân kêu lên: "Phu quân." Sở Vân giật thóp cả người, mở bừng đôi mắt, kinh ngạc nhìn Lê Tường. Lúc ấy nàng bỗng đưa hai tay che mặt khóc òa lên. Sở Vân kinh ngạc, không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy. Chàng lo lắng hỏi: "Tường muội, muội làm sao vậy? Giận huynh à?" "Thôi, đừng khóc nữa, huynh xin lỗi mà." Lê Tường vẫn khóc, hai vai nàng run lên. Sở Vân bí quá vội ôm lấy hai vai của nàng, giữ chặt lại hỏi: "Tường muội, nếu như mà vừa rồi huynh vô tình làm muội buồn, xin muội hãy tha thứ cho huynh." "Nhưng mà muội làm sao vậy? Đừng khóc nữa. Vì sao muội buồn? Nói cho huynh biết đi." "Sở Vân, huynh chỉ biết ăn hiếp người ta mà chẳng hiểu gì người ta cả. Người ta là con gái, thế mà huynh nắm chân người ta, lại còn bắt người ta gọi mình là phu quân nữa. Nếu như một ngày nào đó huynh bỏ rơi muội, người ta chỉ có đường chết mà thôi." "Tường muội, đến hôm nay mà muội vẫn chưa tin huynh à? Tình cảm của chúng ta tự nhiên đến với nhau sâu đậm. Muội tốt với huynh như vậy, lẽ nào huynh lại xấu với muội ư?" "Tường muội, hãy tin huynh, huynh yêu muội thật lòng, huynh không thể nào xa muội được." Nói rồi Sở Vân lấy trong người ra một cái hộp bạch kim nhỏ lấp lánh ở dưới ánh trăng. Sở Vân nâng chiếc hộp, vẻ mặt hết sức là trang nghiêm, đôi mắt của chàng chiếu ra cái nhìn sâu thẳm. Thái độ kỳ lạ ấy của Sở Vân làm cho Lê Tường kinh ngạc, lo lắng nhìn chàng đăm đăm. Một lúc lâu sau, Sở Vân như là chợt tỉnh, hạ giọng chậm rãi nói: "Muội có đồng ý lấy huynh không, Lê Tường?" Lê Tường run run, đôi môi mấp máy, ánh mắt vừa vui mừng vừa lo sợ nghi ngờ. Nàng lắp bắp hỏi: "Sở Vân, huynh nói là huynh muốn lấy muội?" "Đúng vậy, nhưng mà huynh muốn muội đồng ý." Lê Tường hai má đỏ hồng lên, tim đập mạnh, khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu. Sở Vân nở một nụ cười, từ từ mở nắp hộp bạch kim đó, lấy ra một chiếc nhẫn mặt hình trái tim, khảm một viên tử hồng ngọc, hào quang chói sáng. Rồi chàng nhẹ nhàng đeo lên ngón tay vô danh trên bàn tay trái của Lê Tường, rồi hôn lên bàn tay ấy. Sau đó từ từ nói: "Viên ngọc này không phải là loại bình thường như là các viên ngọc khác, mà là hồng ngọc, cả ngàn năm mới tìm được một viên." Hồng ngọc vô cùng cứng rắn, biểu hiện cho tình yêu vĩnh hằng của chúng ta. Nó có hình quả tim, tự nhiên như thế nên gọi là tâm ấu. Huynh tặng muội, biểu hiện trái tim của đôi ta liền là một. Đây cũng là lời thề nguyện của đôi ta. Bắt đầu từ hôm nay, muội là của huynh, vĩnh viễn không rời xa, không thay đổi. Chiếc nhẫn này ràng buộc huynh, ràng buộc muội. Cho dù ngày tháng có qua đi, cũng không hề thay đổi. Chúng ta không bao giờ phụ lòng nhau. Lê Tường khóc vì sung sướng, gục đầu vào vai Sở Vân nói: "Muội không bao giờ phụ tình huynh. Muội mãi mãi là của huynh, không bao giờ rời xa huynh." Sở Vân hôn lên mái tóc của nàng, khẽ nói: "Thê tử." Lê Tường dựa vào ngực chàng, đáp: "Trượng phu." Lời thề nguyện của họ ở bên bờ hồ nước trong xanh, dưới ánh trăng rực rỡ, có núi cao chứng giám, có đá xanh tạc lời. Tại Lạc Nguyệt Hồ, họ đã dừng chân hơn một tháng. Thương thế của Sở Vân được chính chàng sử dụng y thuật cao thâm trị liệu, nên là bình phục rất là nhanh. đã gần hoàn toàn như cũ. Trong thời gian ấy, Đại Mạc Đồ Thủ, Thiên Lang Lãnh Cường và mấy người nọ đã nhiều lần tỏa đi bốn phương, cách đấy hơn trăm dặm, để mà tìm tung tích của Bạch Vũ Công Tử và Tiêu Vận Đình. Nhưng công cốc vẫn hoàn công cốc. Sở Vân vẫn kiên trì nhẫn nại. Mặc dù nỗi đau kiều hận của chàng đã có tình yêu ấm áp của Lê Tường an ủi để xoa dịu đi rất nhiều, nhưng mà cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì nếu chàng gặp lại những kẻ ấy, thì sự phẫn nộ lại bốc cao hơn núi. Chỉ có hai kẻ ấy phải chết bởi tự tay chàng. Bằng không, mối thù khắc cốt ghi xương ấy vĩnh viễn đau nhức, vĩnh viễn dị máu. Đứng trong gian nhà gỗ, Sở Vân chăm chú nhìn những cánh hoa màu tím bên ngoài cửa sổ. Đại Mạc Đồ Thủ và Thiên Lang Lãnh Cường thì cung kính đứng hai bên. Cổ Yến La Hán ngồi trên giường, mắt nhìn xa xăm. Rồi ông ta bỗng nói. Có lẽ cũng cần phải lấy vợ, thì mới có được chỗ ở sạch sẽ thơm tho. Có hòa, có bướm, có cơm ngon canh ngọt. Ôi, vợ, vợ ơi, thục nữ, nàng ở đâu? Lão Huỳnh, Huỳnh không cần quá phải lo nghĩ như vậy. Nhất định tiểu đệ sẽ giúp cho Lão Huỳnh tìm một người vợ. Nếu thế thì Lão Huỳnh xin cảm ơn trước. Chỉ cần lưu ý là đừng giả quá. Cỡ 20 tuổi là đẹp nhất. 18, 19 cũng được. Cần phải xinh xắn đoan trang. Biết nấu cơm ngon, yêu thương đằm thắm. Biết lễ nghĩa, giàu tình cảm. Ta sẽ làm một căn nhà nho nhỏ nơi cổ Yển Sơn, cũng trồng những cây hoa tím. Ôi, cứ nghĩ tới điều đó là ta đây cảm thấy sung sướng lắm rồi. Lão đệ, nhanh lên nha, bởi thời gian trôi qua rất là nhanh. Những lúc, những ngày sung sướng thật là quá ngắn. Được rồi, chỉ sợ là thời gian trôi quá nhanh, những ngày vui quá ít. Đúng, cảm giác của hai chúng ta thật là giống nhau. Con người sống ở đời không nên có quá nhiều thù hận. Thấy Thiên Lang Lãnh Cường gật đầu biểu lộ sự đồng cảm, Sở Vân cười lớn nói. Còn nhớ trước khi rời khỏi Ngân Thanh Song Long Phủ, Ngũ Nhạc Nhất Kiếm Biện Thường đã từng nói như thế này. Trong khi người ta đi tìm hạnh phúc, thì biết đâu hạnh phúc đang ở bên ta. Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị cười ha ha, tiếp lời. Đúng vậy, Minh Chủ đã sớm nắm hạnh phúc đó rồi. Bọn ta đã sớm thấy chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay của Lê Cô Nương rồi. Điều đó chứng tỏ hai người đã ước định có đúng hay không. Thiên Lang Lãnh Cường vui vẻ hỏi. Không biết Minh Chủ đã định ngày vui đó chưa? Chưa, e rằng là cần có một thời gian nữa. Lãnh Hoàn Chủ, tại hạ bỗng nghĩ đến một sự việc cũ. Đó là lúc tại hạ một mình tiến vào Huyền Lăng Viện. Sau khi mà tìm được Tiêu Vận Đình, tại hạ liền bắt cô ta phải tự vẫn. Nhưng cô ta lại nói rất là nhiều điều. Nào là Bạch Vũ Công Tử ám hại tiên phụ, ta không biết. Hà Lạc Lục Hữu vâng lệnh nhất tiêu đoạt hồn hoàng cực, đuổi giết tại hạ, cũng không hay. Đến khi mà xong việc, Bạch Vũ Công Tử mới nói cho biết. Vì tình thế bắt buộc, không thể không nuốt đau thương mà đi theo Bạch Vũ Công Tử rời khỏi Bách Giác Bảo. Hơn nữa cô ta biểu thị vẫn nặng ân tình với tại hạ. Những lời nói đó và những lời mà Thanh Ấn Trưởng Hồ Tang nói với tại hạ tại cửa sông Hoàng Hà có nhiều điều tương phản. Giữa lời nói của hai người có nhiều mâu thuẫn. Lúc ấy ta khó mà nghĩ đến, bởi vì những lời nói bi thiết của lúc ấy làm cho tại hạ không nỡ hạ thủ. Các vị cùng ta nghĩ lại một chút, lời nói của hai người ấy, ai là chân thật, ai là giả dối? Gần như là không cần suy nghĩ, Cổ Yến La Hán và Lãnh Cường cùng thốt lên. Đương nhiên, lời nói của Thanh Ấn Trưởng Hồ Tàng là tương đối chính xác. Vì sao các vị lại nói như vậy? Thứ nhất, Hồ Tàng là một hán tử chân thật. Ông ta không biết xuyên tạc sự thật đâu. Thứ hai, là khi 6 người bọn họ đuổi giết người nơi cửa biển. Thế của họ là đắc thắng, người không còn đường nào thoát chết. Trong tình thế đó, ông ta lại càng không cần phải nói dối. Trước mặt một người đã biết mình chắc chắn là phải chết, có nói những điều bí mật nhất thì cũng không sợ người ấy tuyên truyền cho ai. Hơn nữa, ông ta là một hảo hán, lại càng không muốn người chết đi mà lòng còn mang đầy những thắc mắc. Cho nên những lời mà ông ta nói khi ấy là hoàn toàn chân thật, không có thêm thắt bớt xén gì, và lại càng không thể nào bịa đặt được. Lãnh Cường và Khố Tỳ trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Đúng, rất là có lý. Con người của Hồ Tàng như là Minh Chủ thường nhắc đến, là rất đáng tin tưởng." Hai mắt của Sở Vân bỗng lóe lên hai tia sáng lạnh như băng. Chàng bình tĩnh nói: "Nghiêm lão huynh phân tích rất là đúng. Theo tại hạ quan sát, Tiêu Vận Đình lúc ấy vô cùng sợ hãi, nên là dùng mọi cách để mà thoát tội, nên đã nói như vậy. Nhưng mà qua những biểu hiện của cô ta, thì lời rất là chân thành, cho nên có thể đánh giá rằng không phải tất cả những lời ông ta nói đều là giả dối. Bởi vì dù sao, cô ta cũng vẫn còn một tí nhân tính, cho nên tại hạ mới cho cô ta được tự vẫn mà không tự mình hạ thủ. Nào ngờ trong cơn hỗn loạn lại để hỏng mất một cơ hội." "Tiểu huynh đệ, lúc mà người bảo ả tự sát, ả có do dự hay không, có sợ hãi hay không? Còn nữa, khi nãy người nói không phải tất cả những lời cô ta nói đều là giả dối, là muốn chỉ điểm nào? Người muốn chỉ tội của cô ta, hay là cô ta đối với tình cảm?" "Đúng, cô ta sợ hãi, cô ta do dự, cố nhiên, cô ta không... Tại hạ với nói thái độ của cô ta chân thành và những lời cô ta nói không phải tất cả là giả dối, mà muốn chỉ cô ta với tại hạ vẫn còn tình cũ. Tội của cô ta không thể tha thứ, tất cả đã bày ra trước mặt. Tiền phụ thảm tử, cô ta thay lòng phản bội, tại hạ bị đuổi giết. Không thể cô ta hoàn toàn không biết, cũng không thể biết rồi mà vẫn cam tâm tình nguyện gắn bó với hung thủ đó. Khố hoàn chủ, còn nhớ lúc mà tấn công Bách Giác Bảo tại trước tiểu A Phòng, nhìn thấy cô ta và Bạch Vũ công tử khăng khít như thế nào không? Điều đó đo nó lên tất cả rồi, cho nên ta không muốn cô ta phải chết, mà cô ta thì không thể không chết. Ta nghĩ cô ta có thể vì cá nhân mình mà làm rõ lý do." Hừ một tiếng, Đại Mạc Đồ Thù trầm giọng: "Nếu vậy, thưa Minh Chủ, trong những ngày gần đây, bốn tòa và Lãnh Hoàn Chủ đã truy lùng mấy lần mà không tìm ra một chút dấu vết nào. Vậy Minh Chủ phán đoán thì bọn họ trong tình thế khốn đốn như thế này sẽ trốn ở đâu?" "Theo tại hạ suy đoán thì bọn họ không thể chạy trốn quá xa được, vì tình thế của họ rất là khó khăn, chướng mắt. Có nam có nữ, có kẻ bị thương nằm cán. Nếu họ liều lĩnh đi theo đường cái lớn thì sẽ để lại không ít dấu vết. Đương nhiên, trước mắt họ không thể làm như thế. Nếu làm thế, thì chúng ta đã tìm ra tin tức rồi. Ngược lại mà nói, thì họ sẽ không hành động một cách bình thường. Chỉ có cách ẩn trốn tạm ở nơi đâu đó gần đây, hoặc là có nhân vật giang hồ nào đó tường trợ họ. Nếu thế thì lại càng khó, rất mà khó phán đoán đấy." Cổ Yến La Hán nói: "Theo ta, sau khi lão đệ đã hoàn toàn bình phục, thì hoạch định một số phương hướng. Trong vòng 100 dặm trở lại đây, chúng ta lật từng nắm đất để mà tìm kiếm. Nếu như mà cũng hoàn toàn vô vọng, thì lập một trạm mới, tiếp tục tìm kiếm không ngơi nghỉ, thì chắc rằng bọn chúng sẽ không còn nơi nào ẩn nấp, trừ khi chúng biết đằng vân giá vụ." Thiên Lang Lãnh Cường nói: "Đúng, cao kiến của Nghiêm huynh rất là đích xác. Hiện nay, chúng ta lấy nơi đây làm trung tâm, cứ 3 ngày lại về báo cáo tình hình một lần, trong kỳ hạn 1 tháng. Nếu qua 1 tháng mà vẫn không tìm được tung tích, thì chúng ta căn cứ vào những tin tức đó mà quyết định một điểm khác để truy tìm. Nếu như mà không bắt sống được mấy tên ấy, quyết không nghỉ ngơi." Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tỳ hung hăng nói: "Nếu bắt sống được thì bắt, nếu không thì mang thủ cấp đội dặn phù xâm phụ ấy quay trở về đây cũng được." Lãnh Cường nói: "Khố hoàn chủ, đấy là tử thù của Minh Chủ, chúng ta không thể tự tiện xử trí. Tốt nhất là bắt sống mang về để Minh Chủ tự mình định đoạt." Khố Tỳ giận dữ nhưng mà cố nén nói: "Cái lão làng này càng ngày càng tử bỉ đấy." Sở Vân gật đầu nói: "Phải, chúng ta dựa theo ý kiến của Nghiêm huynh mà tiến hành. Lãnh Hoàn Chủ và Lý Khải một hướng, Khố Hoàn Chủ và Cung Đình một hướng, một mình tại hạ một hướng. Còn Nghiêm Lão Huỳnh xin ở lại chỉ huy chỗ này để tùy cơ giúp đỡ Lê Tường. Thú thật, để một mình cô ta ở lại đây, tại hạ cũng không yên tâm. Cô Yến La Hán nhảy chồm chồm nói, không, không được, như thế thì còn gì là đạo lý chứ. Kế hoạch do ta vạch ra, lại không cho ta thực hiện. Thật là không có một chút lý chút nào. Làm sao mà bắt ta nhốt suốt ngày ở đây? Còn cái ả họa Lê ấy, ta cũng không hầu hạ nổi đâu, dứt khoát là không được. Ta và lão đệ là một nhóm, bí lắm thì gọi ả A Đầu họa Lê cùng đi theo. Khinh công của con bé ấy cũng không kém gì ta đâu. Lão ca ca, băng sông lội suối, vượt núi qua đèo, đêm đi ngày nghỉ. Những hoàn cảnh ấy có thích hợp với nữ nhi đâu. Nếu như mà không phải vì việc này, thì tại hạ đâu cần phải như vậy. Nghiêm Tiếu Thiên nhảy dựng lên, nói to như sấm. Không, không được. Trời sinh cái mạng ta không thể nào hưởng phúc những diễm phúc ấy. Miệng lưỡi của người rất là sắc sảo, chỉ sợ A Đầu họ Lê nọ lại bẹo tai ta không chịu nổi đâu. Bỗng lúc ấy cánh cửa mở ra, Lê Tường tiến vào, đôi má hồng hồng, đưa mắt nhìn cô Yến La Hán nói. Này, cái lão hòa thượng giả kia, nói xấu gì sau lưng người ta vậy, không biết thẹn à? Rồi nàng đưa mắt nhìn Khố Lãnh Hoàn Chủ, nháy mắt cười, sau đó dịu dàng nói với Sở Vân. Vân ca, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, Lý Khải đã dọn ra nơi. Huỳnh thử món cá và món gà mà muội làm ra sao, và đương nhiên là mời cả các vị. Vừa nghe nói như vậy, cô Yến La Hán đã cười khà khà, nói lớn. Ồ, Lý Khải, có rượu không? Hôm nay ăn món canh gì vậy? Đợi cho mọi người ra hết, Sở Vân nói với Lê Tường. Tường muội, ngày mai mọi người chia nhau xuống núi, truy tìm tung tích của bọn người Bạch Vũ công tử. Huỳnh muốn muội đừng đi, tuy nhiên con phải chờ ý kiến của muội. Không, muội phải đi với Huỳnh. Muội không muốn một mình chôn chân ở đây. Vân ca, Huỳnh đã hứa không rời xa muội cơ mà. Thôi được rồi, chúng ta cùng đi vậy. Huỳnh không nỡ để muội ở lại đây một mình. Nói rồi chàng hôn lên mái tóc của nàng, rồi cùng nàng bước ra ngoài. Vừa đi chàng vừa khẽ nói. Thơm, thật là thơm quá. Cô Yến La Hán tay cầm bình rượu đứng ở đầu bàn nói. Lão đệ, cái gì mà thơm quá vậy? Rượu thơm hay là trà thơm? Thế rồi mọi người cười ầm lên, làm cho Lê Tường ngượng chín cả người. Chiều xuống, hoàng hôn. Trên một quả núi hoang vu cách xa làng Nguyệt Hồ hơn 60 dặm. Sở Vân trong bộ quần áo đen đang phi ngựa lướt nhanh tới. Con tuấn mã tỏ ra đã mệt nhọc sau một chặng đường dài. Nhưng mà Sở Vân không để ý tới, đưa mắt quan sát bốn bề. Tay phải của chàng luôn luôn đặt trên chuôi kiếm. Ở một ngã ba đường cách đó hơn 20 dặm, Sở Vân cùng với Lê Tường Nghiêm Tiếu Thiên đã phát hiện có một nấm mồ mới đắp giữa một đám cỏ tranh dùng để lập nhà. Họ hoài nghi, cuối cùng bảo Lê Tường tránh qua một bên. Rồi họ đào vội nấm mồ đó lên. Sau khi đào xong, họ thấy bên trong nấm mồ là một tử thi vẫn chưa thối rữa. Họ lắc đầu kinh hãi khi nhận ra xác chết đấy là thúc phụ của Tam Vũ công tử, bảo chủ Bách Giác Bảo, Nhất Tiếu Đoạt Hồn Hoàng Cực. Sau đó Sở Vân và Nghiêm Tiếu Thiên đáp lại ngôi mộ y như cũ, rồi cả hai bàn nhau lập tức đuổi theo. Đến ngã ba, Sở Vân đi theo tay phải, còn cô Yến La Hán thì đi về phía tay trái, tiếp tục truy lùng. Họ hẹn gặp nhau 3 ngày sau sẽ gặp nhau vào sáng sớm tại ngã ba này. Sau khi chia tay nhau, Sở Vân chạy thẳng một mạch đến đây. Vừa đi vừa nhận thấy, mọi việc trên đời này khó tránh khỏi chữ ngờ. Cứ phải theo luận nhân quả chi phối. Lúc này phải tập trung tư tưởng cao độ để lần theo dấu vết mỏng manh này. Sở Vân chiếu cặp mắt sắc lạnh, lạnh lùng kiểm tra xem xét tỉ mỉ tới lùm cây hốc đá, góc ruộng bìa rừng, không hề bỏ sót một nơi nào. Trời đã về chiều, mảnh đất hoang vu này càng thêm tĩnh mịch lặng lẽ. Sở Vân vẫn lùng sục trong đám cỏ hoang dã và lại chợt phát hiện một tử thi nữa. Đó cũng là một nhân vật có tiếng trong giang hồ, lối ăn mặc của người ấy Sở Vân đã từng nhìn thấy ở đâu đấy. Đúng rồi, đó là lối ăn mặc của những thủ hạ của Bạch Vũ công tử trong Huyền Lăng Viện. Như vậy, chắc chắn hắn là một trong những tên khiên cáng người ốm trốn chạy đến đây. Nhưng vì sao hắn lại phải chết thảm vậy ở tại nơi này? Sở Vân vừa suy nghĩ vừa cố gắng tìm tòi những dấu vết khác lạ. Và kia rồi, sau một tảng đá, thò ra đôi chân cứng đờ như là cái xác chết của ai đấy. Sở Vân tiến tới xem xét, thì thấy người đó ăn mặc giống cái xác chết kia và cũng bị giết bằng vũ khí đao kiếm. Lúc này mặt trời đã khuất bóng, cả khu vực này trở nên tối tăm lạnh lẽo đáng sợ. Sở Vân vận dụng trí tuệ thông minh của mình để mà suy luận, phán đoán những khả năng có thể diễn ra đối với bọn người chạy trốn của Bạch Vũ công tử từ Huyền Lăng Viện chạy tới đây. Chàng suy luận, Tiêu Vận Định tự tử nhưng mà chưa chết. Tuy vậy, vết thương khá là nặng. Điều đó có thể căn cứ vào vết máu trên ngọn chùy thủ mà có thể đoán được. Còn Hoàng Cực, sau khi bị trọng thương ở Bách Giác Bảo, sức đã quá yếu, không chịu nổi sự vất vả khi mà cáng đi trốn, nên là đã chết trên đường trốn chạy. Bạch Vũ công tử rất cơ trí, nên đã tìm một chỗ hết sức là bí mật để ẩn nấp và tạo nên một chiến trường nghi bình để đánh lạc hướng lực lượng truy lùng của ta. Còn Tiêu Vận Đình, qua thời gian dài như vậy, thì vết thương cũng đã khá liền nhiều. Nhưng là con người thích hưởng lạc, nhất định không thể sống được ở trong hoàn cảnh gian khổ như thế này. Thế thì nếu ở địa vị của Thiệu Ngọc, mình sẽ làm gì đây? Vì yêu cô à, tất là phải chiều ý à. Và như vậy thì phải tìm cách xa chạy cao bay. Nhưng mà vào thời điểm nào mới được cơ chứ? Tất nhiên là vào ban đêm, nhờ vào bóng tối che chở. Như vậy lúc này là lúc cần người giúp đỡ. Vậy sao lại phải giết đi hai tên thuộc hạ này? Phải chăng hai tên này tỏ ý như là không muốn đi theo cùng chúng nữa, muốn quay trở về? Vì sợ hai tên này để lộ hành tung của mình, nên Bạch Vũ công tử đã giết chúng để diệt khẩu tại đây. Căn cứ vào tử thi quần mềm, chứng tỏ thời gian chúng chết chưa lâu, chỉ khoảng nửa ngày trở lại mà thôi. Chỉ nửa ngày mà thôi. Nghĩ đến đây, Sở Vân cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, hai mắt vụt sáng như là hai ngọn đèn trong đêm tối, bỏ quyết định phục kích tại đây. Vì vậy, chàng bắn người tới sau tảng đá trước mặt, nhẹ nhàng như là một bóng ma. Bỗng trong đêm tối có tiếng vó ngựa phi vang lên trong miền đất hoang dã tịnh mịch này. Rồi tiếng vó ngựa chuyển sang hướng khác, cô đơn hành tiến. Vừa phóng ngựa lao đi như chớp, Sở Vân vừa nghĩ. Nếu mà chúng đi theo hướng này, thì cho dù chúng có thể đi trước ta nửa ngày, với tốc độ của ta, chỉ đến giờ tí là ta có thể sẽ đuổi kịp chúng. Còn nếu như mà chúng đi theo hướng khác, thì đành chịu thua trong canh bạc này vậy. Sở Vân ra roi cho ngựa phi đi như là gió cuốn, vượt qua khe núi ấy, vượt qua hết cả mảnh đất hoang vu này, tới cánh rừng âm u nọ. Đường càng đi càng như là dài ra, bóng đêm mỗi lúc lại càng thêm tối. Vừa phóng ngựa, Sở Vân vừa nghĩ, nếu đuổi kịp chúng, thì phải xử lý kẻ nào trước đây. Đương nhiên là Tam Vũ công tử Thiệu Ngọc. Hắn là kẻ giảo hoạt, điều trá, võ công cao cường. Trừ được hắn rồi, thì ả còn biết trốn ở nơi nào cho thoát. Nhưng lúc ấy, lại bảo ả tự sát lần nữa ư, hay là ta tự tay hạ thủ. Quả là cô ta rất là đáng yêu, nhưng lại bị những điều gian ác, thâm độc lấn át cả rồi. Nhưng sao ta lại mềm lòng như vậy? Thù giết cha, tội phản bội, và cả mối thù làm nhục, rồi giết cả bản thân ta nữa, vẫn còn sờ sờ đó. Thật sự, ta lại mềm lòng. Khí phách anh hùng, ý chí nam nhi đại trượng phu đầu. Sao ta là kẻ bất hiếu bất nghĩa, đem ý chí anh hùng khuất phục sắc đẹp của một người đàn bà dâm đãng xảo quyệt như vậy hay sao? Nhưng một đêm chồng vợ, cũng là ân nghĩa trăm năm. Trăm ngày chồng vợ, nghĩa tình sâu như biển cả. Dù sao mình và cô ta cũng đã có những ngày ân ái nồng thắm. Tự tay giết ả, trái tim cứ thấy không chịu nổi. Nhưng ả đối với ta như thế nào? Giết cha ta, lấy tình yêu của ta làm trò cười cho kẻ khác. Phản bội, thâm độc, bất trình, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, dâm đãng, vô liêm sỉ. Không, không nhất định phải tự tay giết ả để mà lấy máu rửa tội, mỗi căm hờn tủi nhục đau khổ. Sở Vân quyết định như vậy mà bỗng thấy toát mồ hôi, dù trong lòng thanh thản mà không khỏi rung động tâm can một lúc lâu. Một giờ, rồi lại một giờ nữa trôi qua. Nhưng song Nhật Cầu, con tuấn mã có thể chạy luyện hai ngày hai đêm liên tục này, vẫn phóng nhanh như chớp, lao về phía trước, không hề giảm tốc độ. Đêm tối không hề ảnh hưởng tới lộ trình. Đã đến nửa đêm. Sở Vân trấn tĩnh lại, sửa lại tư thế trên ngựa, buông cương cho tuấn mã vượt qua một khe núi, rồi lại một rìa núi nữa. Vòng qua một cánh rừng, rồi lại vượt qua một cánh đồng hoang nữa. Tiếp đến là một vùng đất toàn đá là đá, lồn ngồn đầy cả lối đi, chất chồng từng đống. Ngay lúc ấy có mấy bóng đen chập chờn thấp thoáng trước mặt Sở Vân, như có lẽ do là nghe thấy tiếng vó ngựa phì mà mấy bóng đen ấy lập tức biến mất vào một cánh rừng thừa ở sát đó. Chàng liền phóng ngựa lao tới. Nhưng khi còn cách cánh rừng thừa ấy chừng 5-6 trượng, thì nghe phía sau cánh rừng có tiếng vó ngựa vang lên rộn rã, vội vã chạy đi. Sở Vân cười khẩy nói, chạy không thoát đâu, muộn rồi. Rồi chàng dục ngựa lao tới, chừng hơn 20 trượng nữa, thì bỗng từ phía rừng có ba luồng sáng quắc đã bắn vụt ra. Cùng lúc, một bóng đen xuất hiện lướt xéo tới, ánh đao lấp lánh chém xả vào thân ngựa của chàng. Sở Vân khẽ kêu lên thành tiếng khô khan. Thanh khổ tâm hắc long kiếm bỗng đột ngột lóe sáng, bắn ra ba đá hoàn quang lạnh lẽo. Rồi đường kiếm lập tức hướng xuống phía bên dưới, chém bay đôi bàn tay của kẻ đang vùng đao chém vào chân ngựa. Nhưng người ấy, mặc dù máu me đầy người, vẫn tung người lên, nhảy bổ vào Sở Vân. Sở Vân cười khẩy, tung người lên, thanh kiếm lóe sáng, vạch trong đêm tối một vệt sáng lấp lánh. Người cụt tay nọ rú lên một tiếng gục xuống. Ngực y đã bị xé bành ra, rồi thế kiếm bắn thẳng vào một kẻ khác đang nấp sau một thân cây cổ thụ. Kẻ ấy không hề né tránh mà phóng thẳng về phía chàng ba mũi ngân tiêu, căm phẫn thét lên. Sở Vân, ngươi là loài săn sói độc ác. Chưa dứt lời thì thân hình người ấy đã bị kiếm khí của Sở Vân đánh bay ra phía sau hơn 5 thước, phun ra một vòi máu tươi rồi té gục xuống. Sở Vân vừa phóng ngựa xuyên thẳng vào rừng, vừa khen. Khá lắm, hai người ấy quả là anh hùng. Vừa phóng ngựa ra khỏi cánh rừng, thì lập tức Sở Vân nhìn thấy một khu nghĩa địa. Chàng cau mày nhìn quanh, thì phát hiện phía xa xa ngoài 20 trượng, có hai bóng người đang lảo đảo chạy trốn thục mạng. Sở Vân vỗ mạnh vào hùng tuấn mã, con ngựa lập tức quay về hướng đó, lao tới như là tên bắn. Hai kỵ sĩ nọ, một là Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc, mặt mày hoảng hốt. Còn người kia là Tiêu Vận Đình, tóc tai rối bù, hai mắt như là dại đi, bám chặt yên ngựa, kinh hoàng tháo chạy. Sở Vân lên tiếng nói như là sấm nổ giữa ngày xuân. Bằng hữu, trong cuộc đỏ đen đêm này, ta đã thắng rồi. Thế rồi Sở Vân ngồi yên trên lưng ngựa bất động, hai mắt như là hai luồng điện lạnh lẽo nhìn thẳng vào hai người ấy. Hai người ấy đang run lên như là hai con mèo bị rơi xuống đất, vừa bỏ lên bờ. Lửa giận trong lòng của Sở Vân bốc lên ngùn ngụt. Chàng cảm thấy vô cùng căm phẫn, nhưng lại chen lấn một cảm giác khó tả trước cảnh người vợ cũ yêu quý của mình đang cùng ở chung với một gã đàn ông khác. Chàng nói, giọng nói vang lên thật là rùng rợn. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không để ai lọt, có đúng vậy không? Tiêu Vận Đình quay mặt đi, cúi xuống, còn Thiệu Ngọc thì mấy lần định mở miệng mà vẫn không thốt nên lời. Sở Vân tay sờ sờ chuôi kiếm, cười một tiếng lạnh lùng nói. Bách Giác Bảo, Huyền Lăng Viện, đã có không ít người chết thay cho các vị, thế là đủ quá rồi. Lúc này đây, chắc là các vị cũng biết ý của ta rồi. 3 năm trước, ta đau thương, ta thống khổ, không bút nào tả xiết. Chỉ có lấy máu của các người mới rửa hết mối thù ấy. Và ta đã làm như thế. Nhưng đáng tiếc trong những ngày gần đây, đã 2 lần gặp mặt. Nhưng đáng tiếc chúng ta không có cơ hội để 3 người cùng nhau chúng ta gặp riêng nhau. Bây giờ chúng ta đã có cơ hội đó. Lúc này đây, có biết bao nhiêu oan hồn kẻ khác đang nhìn vào chúng ta, chứng kiến việc chúng ta làm. Các vị thừa hiểu luật nhân quả báo ứng mà chúng ta phải chịu sự báo ứng đó sẽ rơi xuống đầu ta hay là đầu hai vị đây? Tiêu Vận Đình bỗng khóc nức nở nói: Vân ca, huynh ép muội quá ác ý. Giữa chúng ta là như thế đấy. Sở Vân lạnh lùng đáp. Bạch Vũ công tử cố lấy giọng mạnh bạo nói: Sở Vân, ngươi đừng lấy uy phong của người mà đe dọa một người con gái. Bốn công tử sớm đã không coi sinh tử là điều đáng quan tâm. Việc ngày trước thế nào khỏi cần nói nữa. Đại trưởng phu cần phải dám làm dám chịu. Sở Vân, ta không sợ ngươi đâu. Ngươi hãy xuống ngựa đến đây. Ồ, Bạch Vũ công tử, cuối cùng thì ngươi cũng nói được một câu đáng mặn nam nhỉ. Tất cả mọi hận thù, tất cả mọi đau khổ, họ Thiệu kia, chúng ta sắp thành toàn rồi. Nào, Thiệu Ngọc, ngươi ra tay đi. Thiệu Ngọc do dự chốc lát, rồi lấy từ sau vai xuống một thanh trường kiếm hình thù kỳ dị. Khẽ rung lên, muôn ngàn tia sáng lấp lánh lóe sáng trong đêm. Sở Vân vẫn ngồi in trên ngựa, bất động, đưa mắt nhìn Thiệu Ngọc lộ vẻ khinh khi. Thiệu Ngọc ngưng thần, từ từ nâng mũi kiếm lên. Đến nửa chừng thì bỗng một luồng kinh lực toát ra từ thanh kiếm hình bán nguyệt mỏng như là tờ giấy, bao phủ lấy Sở Vân. Sở Vân cười khẩy, thanh trường kiếm lóe sáng, những vòng tròn nho nhỏ lóe lên, rồi đan thành một tấm lưới hình tròn, chất chứa bên trong những điểm sáng lóa dày đặc, bao phủ không gian công tới. Những tiếng kim loại lại lập tức vang lên chát chúa kéo dài. Những đốm lửa lóe lên, những ánh sáng chiếu ra từ thanh quái kiếm của Thiệu Ngọc vụt tắt. Sở Vân cười nói: Thiệu Ngọc, xa nhau bấy nhiêu năm, thế mà ngươi chẳng tiến bộ chút nào. Thật là đáng trách. Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng như là cầu vồng từ bên ngoài không gian đột ngột bay vút tới, kiếm khí xé không gian ầm ầm như là sấm nổ. Sở Vân dùng thanh kiếm, lập tức muôn đá hoàn quang hướng về phía những luồng quang kiếm nọ, giăng lên như là tấm lưới ập tới 9 lần. Đồng thời chàng hét lên một tiếng, cánh tay phải bỗng vùng mạnh, một đạo hàn quang hùng vĩ thầm hậu, sáng loáng như là ánh thái dương, từ bốn phía tám hướng, liên tu bất tận cuồn cuộn tung ra. Thiệu Ngọc, mặt tái xám như là xác chết, nghiến răng vận toàn bộ công lực lên hai cánh tay, vung thanh quái kiếm dệt nên một tấm lưới kiếm quang đón đỡ. Choàng một tiếng chát chúa vang lên, Sở Vân lại gầm lên một tiếng, nhanh như chớp, tung ra liên tiếp 27 đường kiếm. Thiệu Ngọc lại hoảng loạn vung kiếm liều mạng đón đỡ. Những tiếng choang choang vang lên không ngừng. Ánh kiếm vừa tắt, thì trên vai trái, trước ngực và trên mặt của Thiệu Ngọc đã hiện ra ba vết thương sâu hoằm, máu chảy ròng ròng. Tiêu Vận Đình bật lên tiếng khóc, hai tay che mặt. Sở Vân rung rung lưỡi kiếm, lạnh lùng nói: Sao, vẫn chưa chịu phục chứ gì? Giống như 3 năm trước, tại cửa biển Hoàng Hà, bị người của người đuổi giết. Ta cũng có cảm giác như vậy đấy. Chỉ có điều khác là lúc ấy trên bờ biển, còn bây giờ lại là ở nơi nghĩa địa. Lúc ấy ta một mình chọi 6, còn bây giờ thì ngươi lấy 1 chọi 1. Thiệu Ngọc, ta muốn nói, hôm nay ta dành cho ngươi một cuộc quyết đấu rất là công bằng. Thấy Thiệu Ngọc không trả lời, nhìn mình với ánh mắt căm thù, Sở Vân nói: Giả dụ người bên cạnh ngươi muốn giúp ngươi, ta cũng hoan nghênh. Bởi vì số mạng của các người cũng cần được hưởng chung một kết quả. Sở Vân, Vân ca, ngươi thật là độc ác. Sở Vân hừ một tiếng, chĩa kiếm vào Thiệu Ngọc, lạnh lùng nói: Đây gọi là lấy máu trả máu, cô nương có hiểu không? Là lấy máu trả máu. Đột nhiên thanh kiếm trong tay của Sở Vân lóe lên. Một tia sáng như là tia chớp từ trên trời bắn xuống trước ngực của Bạch Vũ công tử. Hai mắt của hắn lóe lên tia căm hận, khuôn mặt đẫm máu hắt tới. Thanh trường kiếm quái dị vung lên, lăn xà vào Sở Vân. Thế là hai luồng kiếm quang âm u lạnh lẽo lại giao nhau tóe lửa giữa đêm đen. Khổ tâm Hắc Long kiếm, mũi kiếm bỗng rung lên, hàng ngàn hàng vạn những điểm, những tia hàn quang bắn ra không ngớt. Trong chớp mắt, những đốm sáng ấy kết lại như là một con linh xà xuyên qua kiếm quang của địch nhân. Xoạt một tiếng, mũi kiếm khổ tâm Hắc Long lại khoét một mảng da thịt trên vai của Thiệu Ngọc. Thế là vị công tử vô cùng tàn bạo, thâm hiểm, có biệt danh là Lạc Phách công tử Thiệu Ngọc, toàn thân run rẩy, lảo đảo vì đau đớn, mặt mày tái xám. Tiêu Vận Đình mở to đôi mắt, đầy vẻ thương xót, đau khổ nhìn Bạch Vũ công tử oằn ngoại cả thân mình, đau đớn bởi những vết thương, kêu lên thê thảm. Sở Vân, xin đừng giày vò huynh ấy như vậy. Vì tình vợ chồng ngày trước giữa hai ta, xin người hãy cho chúng tôi được chấm dứt sự đau khổ, nhanh lên. Thấy Tiêu Vận Đình đau xót trước hình phạt lãng tử của mình dùng để trừng phạt tội ác của Thiệu Ngọc, Sở Vân đưa mắt nhìn những giọt máu còn dính nơi mũi kiếm đang rung rung của chàng. Chàng nói, chỉ cần một câu nói này cũng đủ chứng minh tất cả những lời của người nói với ta tại Huyền Lăng Viện là giả dối. Chỉ có điều đáng tiếc là bây giờ ta hoàn toàn không còn tin người nữa. Và lãng tử chẳng bao giờ lặp lại sai lầm lần nữa đâu. Tiêu Vận Đình, người hãy nhớ lấy mấy chữ chúng tôi mà người vừa nói. Hãy nhớ lấy thủ pháp mà hai người đã đối phó với cha con Sở Vân này. Ta trả lại món nợ này cho các người theo đúng như là nó vốn có. Nếu có khác thì chỉ khác về thời gian và địa điểm mà thôi. Tiêu Vận Đình ngừng tiếng khóc, nhìn Sở Vân với vẻ kỳ dị, xa lạ nói. Đã đổi hết rồi. Sở Vân, ngươi đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống trước kia tí nào. Sở Vân, ngươi không tưởng tượng lại xem. Chỉ vì việc ấy mà ngươi đã lấy máu của biết bao nhiêu con người, gây nên bao nhiêu tội ác. Đúng, đúng là ta sai. Nhưng mà cứ việc giết ta đi. Nhưng ngươi đừng làm liên lụy tới những người khác. Thủ đoạn của ngươi không thể tàn bạo độc ác như thế này được. Vút một tiếng, Tiêu Vận Đình còn chưa kịp thét lên một tiếng, thì một mớ tóc trên đầu của cô nàng đã rơi xuống đất. Thiệu Ngọc vung kiếm lên, đón đỡ, nhưng mà không thể kịp. Họ Thiệu kia, ngươi đã chậm một bước. Trên đời này có biết bao nhiêu việc. Chỉ cần chậm một bước là trở nên lạc hậu rồi. Giống như đường kiếm của ngươi vừa xuất vậy. Như không chịu nổi sự đau đớn của những vết thương hành hạ quá lâu, Thiệu Ngọc cố gắng chặn đau đớn, kêu lên. Sở Vân, ngươi là loài ma quỷ độc ác, là con rơi của loài hung thủ tàn ác. Ngươi không có tính người nữa. Ngươi hủy diệt cả cơ nghiệp của chúng ta, giết hại biết bao nhiêu người thân yêu, họ hàng của chúng ta. Lấy máu nhuộm bẩn bàn tay tanh hôi của ngươi, lấy nghiệp sát để mà báo tư thù, lấy sự đe dọa khủng bố dày vò, phá nát cuộc sống yên ổn của bao người, làm cho chúng ta luôn nơm nớp lo sợ, khủng bố tinh thần, dày vò thể xác. Ngươi là ác quỷ, là loài lăng sói. Sở Vân lại cất tiếng cười lạnh lùng, không hề xúc động nói. Thiệu Ngọc, ngươi nói rất là đúng, ngươi rất là hiểu ý đồ của ta. Vì sao ngươi lại tỏ ra sành sỏi như vậy? Vì sao ngươi lại tỏ ra sành sỏi như vậy? Chẳng qua chỉ vì đó là những gì trước kia ngươi đã từng làm để mà đối phó với ta. Chỉ có điều ta làm không thanh cao như là ngươi chứ gì. Ta chỉ vì để báo tử thù, còn ngươi làm là để đoạt vợ người khác mà. Vân ca, giả sử huynh còn muốn muội, muội sẽ theo huynh về ngay. Còn không thì huynh hãy mở lượng từ bi, tha cho chúng muội, để chúng muội đi. Tiêu Vận Đình, ngươi quên tình nghĩa của chúng ta hay sao? Ngươi quên họ Sở kia là loại ác thú hay sao mà ngươi lại nói như vậy? Dù có sống có chết thì chúng ta cũng có nhau, cũng cùng bên nhau, không cầu xin gì hết, chỉ bằng vào lưỡi kiếm này mà nói chuyện với hắn mà thôi. Đã vậy thì hành động đi, sao lại không dám làm? Họ Thiệu kia, lúc này chúng ta quá rõ, cục diện càng kéo dài thì sinh mạng của hai người các người được tồn tại thêm một chút nữa. Nếu như mà có ai muốn thay đổi tình trạng này, tức là biến nó thành cái chết. Cái chết ấy là của ai, các vị đều rõ cả rồi chứ? Vân ca, huynh biết như thế này còn đau đớn hơn là cái chết không? Tiêu Vận Đình, cô nói đúng lắm. Chúng ta đang muốn cho các người được nếm cái mùi vị ấy đây. Ta muốn cho các người chết dần chết mòn, cho xứng với tội ác của các người, dù chỉ là một phần rất nhỏ. Ta muốn dùng tất cả các thủ đoạn để làm cho các người đau đớn khổ sở, dày vò dằn vặt, không ngừng cho đến lúc chết. ta sẽ làm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn mà ta có thể nghĩ ra được để mà áp dụng đối với các người. Thiều Ngọc vuốt mái tóc bị chém cụt của Tiêu Vận Đình nói. Đừng buồn, đừng sợ. Vận Đình muội, có huynh bên cạnh, thì dù có trăm ngàn gian khổ, huynh cũng ở bên cạnh muội, cùng chăm lo cho muội. Họ Thiệu kia, bỏ tay ra. Sở Vân quát lên đột ngột như là sét đánh, làm cho Thiệu Ngọc giận mình, buông bàn tay đang vuốt ve mái tóc của Tiêu Vận Đình. Họ Thiệu kia, có người nói con người cao quý hơn tất cả, nhưng mà cũng có người nói con người còn thua cả loại cầm xúc. Lúc này ta đã biết câu nói thứ hai này. Tiêu Vận Đình, ngươi cho rằng làm như thế là ta ghen tức ư? Không, không hề. Ngươi biểu diễn cái trò áp má người vào lòng bàn tay hắn để nói lên sự vi phạm tam cường ngũ thường của con dâm phụ lẳng lơ. Chẳng khác gì cử chỉ của một con điếm đối với khách, một con vật cái trước lúc mở giao cấu, vô liêm sỉ, hạ đẳng, dơ bẩn. Tiêu Vận Đình đỏ mặt, bỏ tay Thiệu Ngọc ra, cúi đầu ê chề nhục nhã. Thiệu Ngọc lại gào lên. Họ Sở kia, ngươi dựa vào đâu mà can thiệp vào tình cảm và hành động của hai chúng ta? Lăng nhục Vận Đình. Ngươi là ngụy quân tử, giả anh hùng. Nếu không thì ngươi ghen tuông ư? Ồ, ghen tuông ư? Điều ấy chỉ có được vào 3 năm trước mà thôi. Còn giờ đây, ta đã không còn cảm giác gì đối với con đàn bà kia rồi. Có chẳng chỉ là ý đồ cố kéo dài sự sống khốn khổ này của các người mà thôi. Sở Vân, ta đi đây, xem ngươi làm gì được ta nào. Vận Đình, sống chúng ta cùng chung một mái nhà. Chết, chúng ta cùng chết chung một chỗ nhá. Được lắm. Vậy thì ta sẽ cho các người được chết chung một hố vậy. Thiệu Ngọc gầm lên, cố vận hết công lực, múa tít thanh quái kiếm trong tay. Đánh trên đỡ dưới, công trái phạt phải xông lên, thế kiếm liều lĩnh vô cùng. Sở Vân vung kiếm, muôn ngàn đóa hàn quang lạnh lẽo bao phủ không gian, băm vằm tấm áo trắng của Thiệu Ngọc tơi tả, máu tuôn ướt tấm thân hình của hắn. Tiêu Vận Đình rú lên thê thảm, kêu gào thống thiết. Thiệu Ngọc cứ múa tít thanh kiếm, công lực mỗi lúc một tiêu tàn, chém phạt lung tung, đánh đỡ loạn xạ, như là một lão tiểu phù kiệt sức, cố chặn một cành cây khô. Lưỡi kiếm khổ tâm hắc long cứ như là một con dao long quấy sóng, từng đợt từng tầng như là mưa như là gió, quét vào thân hình Thiệu Ngọc. Nó xé đi từng miếng thịt, rạch khoét từng đường gân. Thiệu Ngọc không thể nào chịu nổi đau đớn nữa. Cứ mỗi một đường kiếm của Sở Vân xoáy tới ra thịt hắn, thì hắn lại rú lên đau đớn, rên lên thảm thương. Nó hòa cùng tiếng gào thét khóc than của Tiêu Vận Đình, tạo nên một bản hợp sướng dị kỳ hì hữu. Sở Vân múa tít thanh trường kiếm, lạnh lùng nói. Thiệu Ngọc, ngươi là anh hùng, là hào kiệt, mà không chịu, không thấu hình phạt lăng trì tùng xèo này sao? Ta thích nghe tiếng rên la của ngươi, tiếng gào khóc của Vận Đình. Đẹp, đẹp lắm. Luân thường chính nghĩa phải được bảo hộ. Ân tình trinh tiết phải được kính trọng. Oan hồn của những người chân chính phải được ngậm cười nơi chín suối. Tiêu Vận Đình đầu tóc rối bời, áo quần tơi tả sọc sạch, cứ rú lên nhìn thân hình của Thiệu Ngọc tả tơi, bay đi từng mảng thịt, da lẫn áo quần. Lúc này cả con người của Thiệu Ngọc từ đầu đến chân, không chỗ nào là còn nguyên vẹn da thịt. Trông hắn như là một bộ xương trắng hếu, còn dính những màu thịt tươi đỏ lòm đẫm máu. Tiêu Vận Đình rú lên, lăn xả vào Sở Vân. Chàng cười lạnh lùng nói. Khá khen cho con đàn bà trinh tiết liệt nữ. Rồi thanh kiếm trong tay của chàng vẽ lên muôn ngàn tia sắc bạc chụp xuống phủ vào người ả. Tiêu Vận Đình rú lên, gục ngã trên nền đất, mặc dù toàn thân không một vết thương. Biết Sở Vân cố tình giày vò đầy đọa họ, Thiệu Ngọc lại vung kiếm liều lĩnh, xông tới như là một con chó điên. Sở Vân cười khẩy, tia ra hơn 30 đường kiếm đánh vào thanh kiếm của Thiệu Ngọc hơn 30 lần, khiến cho toàn thân của hắn từng đốt xương, từng đường gân chấn động đau nhức bội phần, rồi mũi kiếm xoay lên khuôn mặt của hắn. Thiệu Ngọc rú lên thê thảm, đánh rơi thanh kiếm trong tay, ôm lấy mặt, té nhào xuống ngựa, lăn lộn trên mặt đất đầy sỏi đá, cất tiếng khóc như là quỷ sứ. Còn Sở Vân ngồi trên yên ngựa, đưa mũi kiếm, cắm con mắt còn đẫm máu của Thiệu Ngọc về phía Tiêu Vận Đình. Mắt chàng tối lại, nghĩ về quá khứ đau thương. Một lúc lâu sau, Sở Vân nói, Thiệu Ngọc, ta nghĩ rằng lúc này có thể biết người được rồi đấy. Lúc này Tiêu Vận Đình đã tỉnh lại, nhìn thấy tất cả, hai mắt thất thần nhào tới, quỳ trước chân ngựa của Sở Vân, thống thiết kêu lên. Sở Vân, ngàn vạn vạn lần xin huynh, hãy tha cho người ấy, tha cho chúng tôi. Muội biết, muội đã có lỗi, sai lầm tất cả. Xin huynh hãy mở lượng từ bi. Tha ư? Các người có tha cho người cha tóc bạc phơ của ta hay không? Có tha mạng của ta giữa rừng đào biển kiếm, nơi cửa sông Hoàng Hà hay không? Tiêu Vận Đình, người suy nghĩ sao mà thật thà đến thô thiển như vậy? Tiêu Vận Đình lúc này như là một người mất trí, mặt tái mét, méo sạch, hai mắt thất thần trắng dã, tóc tai rối bời, bê bết đất bụi. Cứ gào thét, kêu la van xin nài nỉ, khóc than nức nở, quỳ lết dưới chân ngựa của Sở Vân. Sở Vân thét lên một tiếng, đưa chân đá ả té lăn trên mặt đất mấy vòng. Tiêu Vận Đình lại chồm dậy, người đầy đất đá, miệng dỉ máu tươi ôm chầm lấy Thiệu Ngọc, khóc nức nở, rồi lại quỳ xuống trước mặt Sở Vân kêu lên, nài nỉ van xin. Sở Vân, đừng nói gì nữa. Thiếp đã sai lầm, đã lầm lạc tất cả, và đã chịu trừng phạt như thế này là đủ rồi. Chàng hãy dừng tay lại, chàng đã đủ thỏa lòng rồi. Đừng quá độc ác. Ông trời có mắt, nhìn thấy tất cả. Sở Vân, xin hãy dừng tay. Lưỡi kiếm của Sở Vân lại lóe lên. Trên trán Tiêu Vận Đình, một chữ thập đẫm máu hiện lên. Cô ả không kêu, không rên la, cười chua chát nói. Tốt, Sở Vân, ngươi có bao nhiêu thủ đoạn độc ác, hãy đem ra trình diễn cả đi. Ta muốn được xem, một người chồng như ngươi đối xử với vợ của mình như thế nào. Xem một kẻ anh hùng như ngươi, dày vò đầy đọa một người phụ nữ chân yếu tay mềm ra sao. Cầm mồm! Ngươi còn mặt mũi nào mà dám xưng là vợ của ta? Đã từ lâu, ta không còn coi ngươi là con người trong nhà họ Sở nữa. Ta với ngươi chỉ còn có thù hận. Sở Vân, hãy tha cho thiếp, tha cho huynh ấy. Sở Vân ngồi im trên lưng ngựa như là một pho tượng, mặt lạnh lùng nhìn hai thân hình đang phủ phục dưới đất, bỏ ngoài tai mọi lời van xin cầu khẩn đến khàn tiếng của Tiêu Vận Đình. Bỗng giữa không gian lan truyền đến một âm thanh vang động, một giọng nói dữ tợn hoang dã vang tới như là từ trên trời rơi xuống. Một giọng nói âm u khác cất lên. Thật là độc ác. Đã bao nhiêu năm qua, lão phu chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ ác độc như ngươi. Thật không ngờ, giữa nghĩa địa hoang vắng này, lão phu lại nhìn thấy một màn kịch khủng khiếp đến vậy. Đã 30 năm qua, ta sống trong những ngày vô tư tại Vô Ưu Sơn, ngày ngày thường cảnh thái bình, hòa thuận. Nào ngờ lần hạ sơn hay, lại được thấy một tiểu bối có hai tay nhuốm máu không chớm như người. Ôi, trong thiên hạ, có được người nào chịu được khi mà xem được cảnh tượng này không? Sở Vân lạnh lùng nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy, chậm rãi nói. Huynh đệ ở Vô Ưu Sơn kia, người chưa đi qua con đường này, chưa từng trải qua nỗi thống khổ này ư? Nếu mà người chưa xuống địa ngục, thì làm sao mà biết được ở địa ngục có những loại tội lỗi gì? Chợt phát hiện như là có tiếng người lạ nói, Tiêu Vận Đình lóe lên một tia hy vọng, gào to lên. Xin hãy cứu mạng, xin hiệp sĩ vừa mới nói chuyện, mau mau đến cứu chúng tôi. Sở Vân cất tiếng cười khinh bỉ nói. Thiệu phu nhân, ta thật sự thấy người là một kẻ đáng thương. Hai người này có thể cứu được mạng người ư? Nếu ta thật sự muốn giết người, thì hai người này dù có tài nghệ thông thiên quán chúng, cũng có thể kịp thời ra tay ngăn cản ta ư? Người thật thà đến thế sao, Thiệu phu nhân? Giọng nói âm lạnh kia lại cất lên có phần ngạc nhiên. Ồ, tiểu huynh đệ, nghe người nói chuyện không giống như là những kẻ võ biển thô thiển. Vậy sau lúc hành động lại ra tay cực kỳ thâm độc như vậy? Lẽ nào người không sợ làm trời đất nổi giận hay sao? Tại hạ là kẻ chính cường thường đạo, trả mối thâm cừu, mà cũng có thể nói là thế thiên hành đạo. Nhị vị là người ở ngoài cuộc, cứ đường mình đi, đừng gây ra sự ngộ nhận, hiểu lầm mà gây nên bất tiện. Giọng nói hùng hãn thô bạo nọ lại vang lên. Lão phu lột ra người bây giờ. Chúng lão phu đã tận mắt nhìn thấy người làm cái chuyện can tận sát tuyệt này, có lòng hảo tâm khuyên người đổi cầu, nào ngờ ngươi lại chống lại ngang ngạnh như vậy. Cứ như là ngày trước kia, lão phu đã cho người nằm tại đó rồi đấy. Sở Vân cười to như sấm, nói giọng hiên ngang cuồng ngạo. Nước sông cứ xuôi về biển cả, con sóng sau xô con sóng trước. Lão bằng hữu, ngươi hãy ra tay thử xem, để cho tại hạ được biết uy phong ngày trước của ngươi ra sao. Lời Sở Vân chưa dứt, thì một bóng đen bắn vút ra từ tảng đá sau một ngôi mộ, kèm theo một tiếng quát rền vang. Khá khen kẻ cuồng đồ! Tiếng đồ chưa dứt, thì một bóng trượng ảnh đã quật vút về phía đầu Sở Vân. Trượng phong rít lên ầm ầm, trượng khí mạnh như là vũ bão. Sở Vân chẳng thèm để mắt tới, cánh tay phải huy động những tia kiếm quang lóe sáng rực rỡ, nhanh như chớp, chắn ngang đường trượng. Một tiếng choang chát chúa vang lên, ngọn trượng và lưỡi kiếm va chạm nhau tóe lên muôn vàn tia lửa. Bóng đèn đỏ lăng không lượn hai vòng đáp xuống mặt đất, trong một tiếng động, đó là một lão nhân tuổi trạc thất tuần, to cao vạm vỡ, có hai vành tai rất là to, dãy tai dài sắp chạm vai, đang trợn trừng hai mắt kinh ngạc nhìn Sở Vân. Chàng mỉm cười nói, lão bằng hữu, xin cứ tự nhiên cho. Lão nhân nọ dựng cây thiết trượng đèn xì ra trước mặt, quát lớn. Tiểu tử, ngươi cuồng ngạo quá mức rồi đấy. Ngươi tưởng chỉ một ít ấy mà dọa nổi lão phu ư? Ta nói cho ngươi biết, còn xả lắm đấy. Nếu vậy lão bằng hữu, ngươi muốn tại hạ biểu diễn một lần nữa phải không? Chỉ sợ lần này, ngươi không đủ sức mà chịu nổi đấy thôi. Ta quật chết ngươi bây giờ! Ngọn thiết trượng lại vung lên như là trời rung đất chuyển. Sở Vân ngưng thần quan sát, mũi kiếm đâm xéo về bên phải. Một tiếng lanh lảnh kêu vang lên. Tiêu Vận Đình lại nhũn người ngã nhào trở xuống đất. Lão nhân to lớn này có vẻ đã tức giận cảnh hồng, hai mắt nảy lửa, thiết trượng như là cơn gió lốc cuốn ập vào người Sở Vân. Chàng cười khẩy một tiếng, mũi kiếm đảo lại, phóng vào bóng trượng của lão nhân nọ, rồi bỗng nhiên múa lên trên dưới lấp lánh, trái phải xuyên vào, trước sau đan quyện, như là một bóng cầu vồng, như là những ánh sao, như cuồng phong, nộ hải dồn dập, từng đường, từng lớp, từng điểm, từng vòng hàn quang rực rỡ, tung bay dày đặc không gian. Chỉ trong chớp mắt, hai địch thủ, kẻ trên ngựa người trên bộ giao đấu với nhau dư 20 chiêu. Lão nhân tài lớn nọ đã 6 lần dịch chuyển phương vị, nhưng Sở Vân vẫn bình thản ngồi yên trên ngựa, chẳng hề nhúc nhích thân hình. Chợt chàng sực nhớ phía đối phương vẫn còn một vị nữa chưa ra tay. Trong lúc ấy chàng đã giao đấu thêm 10 hiệp nữa, vừa ra chiều, chàng vừa từ từ nói. Lão bằng hữu, người hắn còn một người bạn trú ở Vô Ưu Sơn cơ mà. Sao không gọi ông ta ra đây giúp người một tay? Các hạ tuy là võ công đã luyện được mấy phần hỏa hầu, nhưng mà xem ra khó mà leo lên đỉnh cao đăng đàng. Lão nhân tài lớn nọ vừa đón đỡ vừa phản công mấy mươi trượng, rồi nói. Cầm mồm, tiểu bối, thắng bại chưa phần, chưa biết ai chôn xác trong bà tấc đất mà đã dám buông lời cuồng vọng. Ngay lúc ấy Sở Vân đã tung ra 30 mấy đường kiếm cực kỳ nhanh nhẹn, xảo diệu. Lập tức như là có 30 mấy người cầm kiếm cùng tấn công vào lão nhân nọ mọi nơi mọi chỗ. Lão nhân nọ liên tiếp đảo bộ, lùi ra xa hơn 7 bước mới tránh khỏi kiếm khí. Rồi lập tức xông lên vùng thiết trượng đánh tới. Thì chợt thấy mũi kiếm của đối phương đã đâm tới trước mặt lão rồi. Lão nhân nọ bất đắc dĩ phải lướt ra xa để tránh. Lão vừa chồm lên thì lại thấy mũi kiếm phóng vào trước mặt rồi. Cứ thế lặp đi lặp lại đến 9 lần liên tiếp. Đến lần thứ 10 thì lão không còn chịu nổi nữa, buột miệng kêu lên. Phi lão, ở tiểu tử này lợi hại quá lắm. Lập tức một giọng âm lạnh cất lên. Lão ngũ, ngươi lùi ra ngoài nghỉ đi. Lão nhân tay to đáp ứng một tiếng, rồi vụt ra liên tiếp 9 trượng, nhảy vọt ra ngoài, thở phào mấy hơi, đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm cả trán. Ngay lúc ấy một lão nhân mặc áo tím đỏ nhảy vào vòng chiến, râu tóc bạc phơ, thân pháp nhẹ nhàng như là một chiếc bóng, nét mặt từ bì đạo mạc, điềm đạm, bộc lộ vẻ quang minh chính trực, rất là đáng kính nể. Lão nhân tai to nói lớn: "Này, Phỉ lão, cái tên tiểu tử này không biết học được đầu phò kiếm pháp rất là kỳ dị, khó lòng mà đối phó nổi. Lão huynh phải thận trọng đấy nha." Lão nhân mặc áo đỏ tím ấy cười, phất tay áo, điềm tính ôn hòa nhìn Sở Vân nói: "Người bạn trẻ, có thể báo qua danh tính được chăng?" Sở Vân cười lạnh lùng, nói gọn lòn: "Lãng tử Sở Vân. Ngươi quả xứng danh là một lãng tử. Chỉ có điều, ngươi và đôi nam nữ kia có mối thù bất cộng đái thiền như thế nào mà không thể nào cải thiện được, mà buộc lòng phải bắt bọn họ phải chịu sự trừng phạt vô cùng hiểm độc như vậy. Cần nên hiểu rằng, ai cũng có lúc làm điều sai trái. Ai cũng là con của cha mẹ họ, cũng là con người. Nỡ nào lại nhẫn tâm đến vậy?" Sở Vân nở một nụ cười lạnh lùng, chua chát rất là khó coi, trầm giọng nói: "Tiền bối nói rất là đúng. Điều họ đã làm sai là họ không hiểu rằng họ cũng có cha mẹ, cũng đáng làm người như ai. Nên là tại hạ phải làm như vậy." "Tiểu huynh đệ, đừng nên nói một cách khinh thị như vậy. Thủ đoạn lăng trì, người coi còn nhẹ. Vậy thế nào mới là nặng? Tiểu huynh đệ, người trẻ tuổi hay nóng nảy bồng bột. Bây giờ xin hãy nói cho lão phủ biết, họ đã phạm tội gì vậy mà ngươi đối xử trừng phạt nhẫn tâm như vậy?" Dù rất phẫn nộ, nhưng mà Sở Vân không phải là người tùy tiện gây nên rắc rối với võ lâm đồng đạo. Do đó chàng trầm ngâm một lúc rồi bình tĩnh nói: "Cô gái trước mặt chúng ta kia nguyên trước kia là vợ của tại hạ. Còn người đàn ông mà cô ta đang nằm lên đó, 3 năm trước đã đoạt vợ của tại hạ. Cha của tại hạ do hai kẻ ấy giết chết. Còn tại hạ thì bị chúng cho một nhóm 6 người đuổi giết bằng được, chém nát người của tại hạ tại cửa sông Hoàng Hà, rồi chặt xác quẳng xuống biển. Nhưng mà nhờ trời cao còn thương hại, cho nên là tại hạ may mà không chết. Vì vậy tại hạ trở lại truy lùng chúng. Còn những việc khác thì tôn giá đã thấy rồi đấy." Lão nhân nọ rung động trong lòng, quay mặt đưa mắt nhìn Thiệu Ngọc và Tiêu Vận Đình đang nằm trên mặt đất, suy xét một lúc rồi chậm rãi nói: "Cái sai của họ quả là quá lớn, nhưng trời cao cũng có đất hiếu sinh, để cho kẻ khác còn đường sống thì cũng tức là tích đức cho mình. Vì vậy kẻ đại trượng phu mà không ghìm rút thù cũ mới là đại anh hùng, mới có khí độ quảng đại. Lão phu thấy tiểu bằng hữu khí nộ trầm ổn, thịnh vượng, đầu óc minh mẫn, nhất định là một kỳ tài trong võ lâm. Hai kẻ kia đã bị tiểu bằng hữu trừng phạt nặng nề rồi, còn điểm nào đáng tha thì tha cho họ. Lão phu lấy tuổi tác của mình mà cầu xin tiểu huynh đệ như vậy. Mong tiểu huynh đệ hãy vì nể mặt lão phu mà tha cho bọn họ." Sở Vân cố ném những phẫn nộ ở trong lòng mình, ngẩng mặt nhìn trời, lạnh lùng nói: "Tiền bối, đúng vậy. Đại trưởng phu không nên ghi mãi những điều ác cũ, nhưng mà không thể không nghe tiếng kêu oan của cha mình ở nơi chín suối. Người anh hùng chân chính, khí độ, phải khoan hòa. Nhưng mà không thể nào bó tay nhìn vợ mình phá cả gia tộc, lại cùng với kẻ dâm phù giết cha chồng, tung hoành nhởn nhơ. Cũng vì người ta không để cho tại hạ một con đường để sống, do đó tại hạ cũng không để cho người ta có đất để sống. Đương nhiên tiền bối nhìn xa thấy rộng, nghe nhiều biển lớn, nhưng mà điều chủ yếu là tiền bối vẫn là người ngoài cuộc, làm sao hiểu được nỗi đau đã nhức nhối trong xương tủy của người. Bởi vì người bị kẻ thù giết hại là cha tại hạ, chứ đâu phải là thân sinh của tiền bối. Còn người bị kẻ thù cướp vợ vẫn là tại hạ kia mà. Kẻ bị vây giết cũng là tại hạ kia mà, đâu phải là tiền bối. Nói tóm lại, nếu tiền bối ở địa vị của tại hạ, e rằng khí độ của tiền bối chưa chắc đã khoan dung đâu." Lão nhân áo tím đỏ ấy hơi biến sắc mặt, giọng nói đã có vẻ lạnh lùng: "Tiểu bằng hữu, lão phu từ lâu tâm niệm phó mặc việc đời, tu tâm dưỡng tính. Tiểu bằng hữu đừng nên để lão phu bị kích động, trở lại những thói quen ngày xưa. Tiền bối, bất kể thế nào, cũng xin tiền bối giữ mối giao tình mà rời khỏi nơi đây. Nếu vậy, ngươi không coi mặt ta ra gì sao? Chúng ta xa lạ nhau, chẳng phải là bạn cũng chẳng phải là thù. Việc gì lại nói đến chuyện nể mặt nhau cơ chứ? Lão nhân nọ cất tiếng cười kinh thiên động địa, đá vỡ núi nhào, đầy vẻ uy hiếp. Nhưng mà Sở Vân chờ ông ta cười dứt tiếng, rồi mới cười hỏi. Lão bằng hữu, xin cho biết cao danh quý tính của cao đài. Tiểu bối, nghe đây, thiên la kim hoàng, giang nhất phi, chính là ta.